Chí Tôn Tiên Đạo, chương 182, 182. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Bồng Lai Đảo Đích hai cái thiên tiên. Bồ Đề Tông cùng vạn Phật tự đích Phật môn người tu chân đều là vẻ mặt đích kinh ngạc. Mắt thấy liền đờ không được liễu. Này bảy âm thần dĩ nhiên đột nhiên rời đi. Chuyện này quá không thể tưởng tượng liễu. Mọi người nghị luận liễu một phen. Bọn họ không có nghị luận xuất cái gì kết quả. Bất quá thất đại âm thần rời đi là chuyện tốt. Bọn họ đem Phổ Đà Sơn thoáng thu thập liễu một chút. Phát hiện lần này bị thương đích đệ tử tuy nhiều. Nhưng là chết đi đích cũng rất ít. 3ZCN.com Bồ Đề Tông đích này các đệ tử bắt đầu thu thập chiến trường. Bọn họ sợ hãi Tiết Lăng Vân cùng thất đại âm thần lần nữa công tới. Cho nên lại bắt đầu một lần nữa bố trí Phật quang chiếu khắp đại trận. Một ít bị thương đích đệ tử tắc trở về nghỉ ngơi. Tại Tử Rừng Trúc Trung, Tử Vân Tiên Tử cùng Bồ Đề Tông chủ Hàn Hương vẫn là giả bộ bất tỉnh nằm trên mặt đất. Hồi lâu sau khi Tử Vân Tiên Tử rốt cục mở liễu hai mắt. Nàng nhẹ giọng nói, Hàn Hương Tông Chủ, người cũng thức dậy, có phải là... Hàn Hương Tông Chủ nhẹ nhàng, liễu một tiếng. Tử Vân Tiên Tử ngồi dậy, nàng xem liễu Hàn Hương một cái. Hàn Hương cảm nhận được liễu Tử Vân Tiên Tử đích ánh mắt. Của nàng sắc mặt lập tức đỏ lên. Tử Vân Tiên Tử cười khổ một tiếng, nói, ngươi không cần thẹn thùng, ta cũng không cùng ngươi giống nhau thành này phó sở dạng. Chúng ta dĩ nhiên cùng cái kia ác nhân xảy ra loại này sự. Hàn Hương mạnh ngồi dậy. Nàng đột nhiên nhào tới liễu Tử Vân Tiên Tử đích trong lòng. Chỉ nghe Hàn Hương khóc nói. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ chứ? Ta là Phật môn đệ tử. Ta dĩ nhiên. Nàng cũng thế nữa nói không được nữa. Chỉ biết là nhẹ nhàng khóc. Tử Vân Tiên Tử nhẹ nhàng đích vỗ Hàn Hương đích ngọc vai. Trầm mặc liễu hồi lâu. Tử Vân Tiên Tử cười khổ nói. Này có lẽ hay là chúng ta đích mệnh đi. Chúng ta mệnh chung nhất định có như vậy một kiếp. Hàn Hương, sau này ngươi tỷ của ta muội tương xưng đi. Bồ Đề Tông chủ Hàn Hương nhẹ nhàng gật đầu. Hai nàng bây giờ đều là cả người. Trên mặt đất khắp nơi đều là được nhị nữ ngăn đích quần áo mảnh nhỏ. Nhị nữ đứng dậy, các nàng, trước đem chung quanh thoáng rửa sạch liễu một trận. Sau đó Hàn Hương mang theo Tử Vân Tiên Tử đi tới phụ cận đích một cái tiểu hồ bên cạnh. 3ZCN.com, nhị nữ tại trong hồ đem thân thể hảo hảo đích thanh giặt sạch một trận. Sau đó mặc vào quần áo mới. Các nàng lúc này vẫn là yên lặng không nói gì. Chuyện này đối với các nàng đích đả kích thật sự là rất lớn. Các nàng căn bản không biết nên như thế nào đối mặt. Xem ra Tiết Lăng Vân chính là vì cái kia nữ tử mà đến đích. Trước ta còn không tin hắn nói. Nếu ta sớm đích đem cái kia nữ tử giao ra đây. Sẽ không sẽ có nhiều chuyện như vậy tình liễu. Trầm mặc liễu hồi lâu. Tử Vân Tiên Tử cười khổ nói. Chúng ta vẫn đô tưởng rằng Tiết Lăng Vân là ma nói yêu nhân. Nơi nào sẽ nghĩ đến hắn vì một cái nữ tử đến sông Phổ Đà Sơn. Hàn Hương cũng là vẻ mặt đích cười khổ. Hai người lúc này đồng bệnh tương liên. Tử Vân Tiên Tử đột nhiên nói. Hàn Hương, ngươi theo ta đi Bồng Lai Đảo đi. Bồng Lai Đảo đích linh khí so với nơi này muốn sự dư thừa đích đa. Tại Bồng Lai Đảo tu luyện ngươi có thể tiến triển cực nhanh. Hơn nữa ta cũng có thể chiếu cố đáo ngươi. Hàn Hương suy nghĩ một chút. Nàng trong lòng có chút mâu thuẫn. Nhất phương diện nàng không thôi được rời đi Bồ Đề Tông. Về phương diện khác nàng vừa cảm giác được chính mình bây giờ rất khó nữa dừng lại. Cho với Bồ Đề Tông trung liễu, Bồ Đề Tông đích lịch thay mặt tông chủ đều là xử nữ thân. Nàng bây giờ cũng đã cùng Tiết Lăng Vân xảy ra nam nữ việc. Nếu như được môn trung đích cao thủ phát hiện manh mối. Nọ nàng thật là không mặt mũi gặp người liễu. Đã như vậy còn không bằng chính mình rời đi. Được, Hàn Hương nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng nói, ta cùng tỷ tỷ rời đi nơi này. Bất quá đầu tiên muốn xác bảo Bồ Đề Tông bình an vô sự mới được. Nghe được Hàn Hương đáp ứng, Tử Vân tiên tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Người tu chân đều là rất tịch mịch đích. Nàng bây giờ có một cái quan hệ thân mật đích tỷ muội. Này coi như là một gian không sai đích chuyện liễu. Lập tức nàng cười nói. Bồ Đề Tông hẳn là sẽ bình an vô sự đích. Bây giờ Trung Nguyên thất đại môn phái chỉ còn lại có Bồ Đề Tông. Vạn Phật tự cùng Trường Sanh môn coi như có thể. Khác môn phái đã sớm không được. Tiết Lang Vân cái kia ác nhân. Hắn hẳn là sẽ không trở lại đích. Duy nhất đáng giá lo lắng đích hay là Quỷ Vương Liễu. Ta phải tại Trung Nguyên nữa ngây ngốc một trận. Nếu như Quỷ Vương tới ta cũng có thể xuất chút bạc lực. Hàn Hương nhẹ nhàng gật đầu. Nàng trong lòng hay là có chút khó có thể thích hoài. Rốt cục nàng lần nữa thở dài nói. Tiết Lang Vân, chúng ta nên như thế nào đối mặt cái này ác nhân chứ? Tử Vân tiên tử cũng là thật dài thở dài liễu một tiếng. Nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt chuyện này. Này hai cái nữ tử. Một cái là tu vi mấy vạn năm đích Bồng Lai Thiên Tiên. Một cái là người gian Phật môn đích đứng đầu một trong. Nhưng là các nàng đô cùng Tiết Lang Vân xảy ra nam nữ việc. Lẫn nhau trong lúc đó không còn có chút nào đích cách ngại. Lẫn nhau đều muốn đối phương xem thành chính mình đích tỉ muội. Không lâu Bồng Lai đảo đích hai cái thiên tiên tìm lại đây. Bồ Đề Tông đích một ít trưởng lão cũng tới. Vạn Phật tự đích tông chủ Ngộ Viễn cùng Vạn Phật tự đích một ít cao thủ cũng theo ở phía sau. Bọn họ những người này đều là yêu tâm sung sung đích. Đồng thời bọn họ còn có một tia phẫn nộ. Mọi người tại Tử Rừng Trúc đích quan M điện trong thương lượng. Công việc, thủ tục, Hàn Hương cùng Tử Vân tiên tử ngồi ở đồng thời. Vạn Phật tự đích phương trượng Ngộ Đường xa. Phái Thanh Thành trưởng môn Tiết Lang Vân lấn hiếp người quá đáng. Chúng ai hai ta cũng không có thể tùy ý hắn khi dễ. Đại gia nói em mơ chút. Chúng ta nên như thế nào đối phó hắn chứ? Quan em mơ điện trung đích tất cả mọi người là trao mày. Tử Vân tiên tử đột nhiên mở miệng nói. Tiết Lang Vân đã đem phái Thanh Thành giải tán. Chúng ta trước chút thiên phát hiện núi Thanh Thành đã không có một cái người tu chân liễu. Hắn cùng thất đại âm thần tại hết thảy. Chúng ta cầm hắn cũng không có biện pháp. Chuyện này, liền này quên đi đi. Tử Vân tiên tử nói xong. Phía dưới đích tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc. Bồng Lai đảo đích Tiền Bảo cùng Tôn Càng xem hướng Tử Vân tiên tử. Tử Vân tiên tử đích sắc mặt có chút đỏ lên. Tử Vân tiên tử là cũng thế nữa, không muốn cùng Tiết Lang Vân. Quan hệ, liên hệ, liễu, hơn nữa nàng bây giờ lẻn ý thức chung cảm giác được Tiết Lang Vân cũng không xem như đại ác người. Chuyện này chính mình nhất phương cũng có sai. Nếu như không phải chánh đạo thất phái vây công núi Thanh Thành, có lẽ sẽ không sẽ có nhiều chuyện như vậy tình liễu. Ngộ Viễn nhíu nhíu mày. Nói. Tiền bối, như vậy chỉ sợ không được đi. Nếu là nọ Tiết Lang Vân trở lại công kích, nọ nhưng làm sao bây giờ? Bồ Đề Tông chủ Hàn Hương lúc này mở miệng nói. Tiết Lang Vân hắn hẳn là sẽ không trở lại liễu. Ngô Minh ngạc nhiên nói. Hàn Hương Tông chủ vì sao nói như vậy? Người như thế nào biết hắn sẽ không trở lại liễu? Hàn Hương trên mặt cũng là đỏ lên. Nói. Cái này chỉ là ta đích cảm giác thôi. Bất kể như thế nào, Tử Vân tiên tử cùng Hàn Hương đều là không muốn nữa cùng Tiết Lang Vân. Quan hệ, liên hệ, liễu, mọi người thương lượng liễu một trận không có kết quả. Lập tức liền chậm rãi tán đi liễu. Vạn Phật tự tông chủ Ngộ Viễn dẫn trong chùa cao thủ về tới Vạn Phật tự. Hắn trong lòng rất là vây hoặc. Không rõ Tử Vân tiên tử cùng Hàn Hương đích thái thế vì sao như thế đích kỳ quái. Tiết Lang Vân, Lăng Nếu Vũ mang theo thất đại âm thần hướng núi Thanh Thành đích phương hướng bay đi. Bay đại khái có 10000 trong đích khoảng cách. Tiết Lăng Vân nói, Nếu Vũ, ta muốn, trước đem trong cơ thể đích thương thế chữa khỏi liễu. Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một trận đi. Lúc trước Tiết Lăng Vân cùng Tử Vân Tiên Tử giao thủ đích lúc bị trọng thương. Bây giờ hắn đích thương thế vẫn đang rất nghiêm trọng. Này 10000 trong đích khoảng cách cũng là hắn miễn cưỡng mới chống đỡ xuống tới đích. Lăng Nếu Vũ trong lòng cả kinh. Nàng dọc theo đường đi đô nghĩ đến Tử Vân Tiên Tử cùng Bồ Đề Tông Hàn Hương đích chuyện. Lúc này mới nghĩ đến Tiết Lăng Vân hay là trọng thương thân thể. Lập tức nàng vội vàng làm cho Tiết Lăng Vân hàng hạ vân đầu chữa thương. Nàng cùng thất đại âm thần ở một bên. Là, làm, Tiết Lăng Vân giữ nhà. Tiết Lăng Vân khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Từng đạo thiên địa linh khí tiến vào liễu hắn đích trong cơ thể. Hắn trong cơ thể đích thương thế chậm rãi đích được chữa trị. Qua nửa ngày đích thời gian, Tiết Lăng Vân đích thương thế đã phục hồi như cũ hơn phân nửa. Hắn mở liễu hai mắt. Lăng Nếu Vũ lo lắng đích nói. Phu quân, của ngươi thương thế như thế nào liễu? Tiết Lăng Vân mỉm cười gật đầu. Nói, đã khôi phục hơn phân nửa. Chúng ta hồi núi Thanh Thành đi. Tới rồi núi Thanh Thành ta cho dù tốt hay trị liệu. Lăng Nếu Vũ gật đầu. Hai người mang theo thất đại âm thần lần nữa cất cánh. Thất thải quang mang đem Tiết Lăng Vân cùng Lăng Nếu Vũ cái bao. Mục tiêu trực chỉ núi Thanh Thành. Này dọc theo đường đi Tiết Lăng Vân có chút trầm mặc. Hắn cảm giác được chính mình bây giờ rất khó quên Tử Vân Tiên Tử cùng Bồ Đề Tông đích Hàn Hương Tông Chủ. Vừa bay một cái đã lâu thần. Đột nhiên Lăng Nếu Vũ lôi kéo hắn đích ống tay áo. Nhẹ giọng nói. Phu quân, ngươi là không phải đang suy nghĩ nọ hai cái đàn bà. Cách chương.